Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 493. Đến từ mạng lưới đầu kia người bí ẩn. Buổi tối, Yoshiaki Zen ngồi trước máy vi tính, chính đang biên soạn mới nghĩ đến trò chơi mềm thể trình tự. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bàn phím tiếng đánh keng keng vang vọng. Từng hàng số hiệu ở trên màn ảnh nhanh chóng xẹt qua. Hắn chính biên soạn đến mê ly. Một cái khung đối thoại đột nhiên ở trên màn ảnh bắn ra. Khung đối thoại lên còn có một hàng chữ. Người đã bị nhìn chằm chằm. Hắn cả người cả kinh. Một luồng mồ hôi lạnh soạt một hồi thẩm thấu y phục vác. Là ai? Lại lặng yên không một tiếng động xâm nhập hắn máy vi tính. Thậm chí hắn tưởng phòng cháy đều không hề có một chút nhắc nhở. Hắn tự cho là mình máy vi tính kỹ thuật đã là hàng đầu. Bằng không cũng sẽ không bị cái tổ chức kia vừa ý. Nhưng hắn lại bị người cường không một tiếng động xâm lấn. Còn có đối phương câu nói kia. Lại là có ý gì? Hắn bị nhìn chằm chằm là có ý gì? Là nói hắn gặp nguy hiểm. Vẫn là nói xâm lấn hắn máy vi tính cái này người vừa ý hắn. Muốn kéo hắn tiến vào chính mình tổ chức. Hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh khung đối thoại cái kia một hàng chữ. Không có bất luận động tác gì. Hắn cũng nghĩ tới ngược xâm lấn đối phương máy vi tính. Nhưng đối phương có thể như thế lặng yên không một tiếng động tiến vào hắn máy vi tính. Lấy kỹ thuật của hắn. Hiển nhiên không cách nào truy tung đến đối phương. Thậm chí bại lộ càng nhiều. Bịt kín phòng ngủ không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn. Hắn chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng bắt đầu rét run. Đối phương tựa hồ cũng không có cái khác động tác. Khung đối thoại lên một cái con trỏ chậm rãi nhảy lên. Tựa hồ là ở nhường hắn đưa vào văn tự tiến hành đối thoại. Ngồi yên một lúc lâu. Hắn xé ra một bao bên cạnh bàn thả chocola an ủi. Thăm dò tính đưa vào một cái dấu chấm hỏi. Hàng thứ hai văn tự rất nhanh liền hiện lên đi ra. Như cũ đơn giản chỉ có một câu nói. Người xâm lấn cái tổ chức kia máy chủ. Đã bị phát hiện. Nhìn đối phương câu nói này. Yoshiaki Zen chỉ cảm giác mình rơi vào một cái trong hầm băng. Ngón tay cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Làm sao người biết? Sáng sủa phòng ngủ rèm cửa sổ đóng chặt. Hoshino Su ngồi ở trước bàn máy vi tính. Trên bàn Amuro Turu cố ý mua thêm đèn bàn tỏa ra ấm ánh sáng. Chỉ, ngón tay hắn gõ nhẹ. Đưa vào một câu nói. Ta làm sao biết ngươi không cần biết. Ngươi hiện tại nhất nên lo lắng chính là chính ngươi. Amuro Turu ban ngày với hắn cú điện thoại thời điểm trôi chảy nói ra một câu ở nhà đôi cao chọc. Trời gặp phải Jin, hắn liền thử tra xét một hồi. Sau đó liền phát hiện làm người bất ngờ đồ vật. Vị này Yoshiaki Zen, Tokiwa tập đoàn tài chính thủ tịch kỹ sư. Lại là cái tổ chức kia người. Mặc dù nói hắn không có rượu tên danh hiệu. Chỉ là độc canh vì là chất lượng tốt nhân tài dự trữ. Nhưng hắn làm sự tình đủ khiến hắn cùng cả cái Tokiwa tập đoàn rơi vào một hồi dung chuyển bên trong. Người xâm lấn cái tổ chức kia máy chủ, đồng thời đem một ít số liệu gửi ở Tokiwa tập đoàn tài chính máy chủ bên trong. Nhưng người đuôi cũng không có quét sạch sẽ. Cái tổ chức kia đã chính đang điều tra ngươi. Ngươi là làm sao biết? Nhìn đối phương đưa vào văn tự, Yoshiaki Zen chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn tự cho là mình làm đã đầy đủ bí ẩn, nhưng tổ chức biết không nói. Cái này thần bí gia hỏa lại biết đến rõ ràng như thế. Thực sự là thật là làm cho người ta hoảng sợ. Chỉ là tiện tay tra xét một hồi. Hoshino Su ở cha trước kỳ thực cũng chưa hề nghĩ tới đối phương có thể làm ra chuyện như vậy. Xâm lấn cái tổ chức kia máy chủ không nói. Còn kỹ thuật không tinh. Lưu lại dấu vết. Càng nhường hắn không nói gì sự tình người này lại đem một ít tư liệu để vào Tokiwa tập đoàn máy. Chủ bên trong, hoàn toàn không hề có một chút an toàn khái niệm. Đây chính là đối với cái tổ chức kia không có một cái rõ ràng nhận thức. Cho nên mới phải cho rằng đặt ở Tokiwa tập đoàn tài chính máy chủ bên trong liền có thể sợ bị dò xét. người sử dụng Tokiwa tập đoàn máy chủ đi làm chuyện như vậy. Không chỉ đối với chính ngươi mà nói là cái tai nạn. Đối với Tokiwa tập đoàn tới nói đồng dạng là cái tai nạn. Dựa theo cái tổ chức kia phong cách hành sự, một khi bọn họ xác định manh mối, liền tuyển dụng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Vậy thì là đem có quan hệ người và vật toàn bộ tiêu hủy. Yoshiaki Zen phía sau lưng mồ hôi lạnh lần thứ hai xông ra. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Hắn dùng tay run rẩy chỉ đặt xuống một hàng chữ. Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta là X. Ta nên làm như thế nào? Rời đi Tokyo. Đứt rời hết thảy cùng người thân bạn bè liên hệ. Đi một cái không ai biết đến địa phương. Càng nhanh càng tốt. Yoshiaki Zen ngón tay càng run rẩy. Đối với trên bàn gõ phím vị rõ như lòng bàn tay hắn lại suýt nữa đánh chữ sai. Nhưng là, ta người nhà, người nếu làm, như vậy phải biết được như thế làm sẽ mang đến hậu quả. Yoshiaki Zen nhất thời không nói gì. Ở hắn cái này tự xưng vì là ích gia hòa tìm tới trước hắn. Hắn tràn đầy tự tin cho là mình không có để lại bất kỳ sơ sót. Nhưng không nghĩ chính mình đáy lại bị người dễ dàng như vậy sờ soạng sạch sành xanh. Không chỉ là người này biết được, tổ chức thậm chí đã ở bắt đầu điều tra hắn. Một khi bị tổ chức biết được, hắn chỉ có tử vong một kết quả. Nghiêm trọng càng là liền cha mẹ cũng sẽ đồng thời gặp bất trắc. Hoặc là, người có mặt khác một loại lựa chọn. Sở cảnh sát bên trong. Kamikawa-san cùng Conan những này ngày hôm qua đi qua nhà đôi cao chọc trời người ngồi ở phòng họp. Megiwa cảnh sát đứng, chạm, ở chung bảng trắng trước, đem một tấm hình kê sát ở bảng lên. Ngày hôm nay tìm đại gia đến không vì cái gì khác. Tối hôm qua ở tháp đôi nhà lớn cao chọc trời trong 6 phòng. Phát hiện gặp phải ám sát bỏ mình thi thể. Đây là... Nishitama City nghị viên Oki Iwamasu. Mori Kogoro mở to hai mắt. Ngày hôm qua người còn rất tốt. Liền qua một buổi tối. Người sẽ chết. Nghị viên bị ám sát bỏ mình. Này không phải là việc nhỏ. Kamikawa-san xem xét mắt Conan. Hắn ngày hôm qua lúc rời đi còn đang suy nghĩ. Làm sao có tử thần ở đây? Còn gió êm sóng lặng. Hóa ra là ở chỗ này chờ. Ở hắn hướng về Tokiwa Mio yêu cầu dừng chân thời điểm. Nghe nói các ngươi đều ở hiện trường. Vì lẽ đó đem các ngươi đều kêu đến. Megiwa cảnh sát nhìn về phía Chiba. Chiba gật gù, đem sự tình huống cặn kẽ kể ra cho bọn họ nghe. Người chết tử vong thời gian đại khái là ở 10 giờ tối đến hừng đông linh điểm trong lúc đó. Hung khí hẳn là dao. Có điều hiện trường cũng không tìm được. Ở người chết trên tay, nắm một cái bị chia ra làm hai chén rượu nhỏ. Chén rượu nhỏ, chính là cái này. Shiratori đem dùng vật chứng túi sắp xếp gọn chén rượu nhỏ đưa cho bọn họ xem. Cái này chén rượu nhỏ thuộc về giá cao phẩm. Oki rất thích uống rượu. Rất khả năng là cùng Nhật Bản rượu đồng thời mang đến. Chúng ta phân tích rất khả năng là hung thủ cố ý lưu lại ám chỉ thân phận tin tức. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro tầm mắt nhìn về phía bảng trắng lên mặt khác 5 tấm hình. Bao quát Tokiwa Mio ở bên trong. 5 người đều là ngày đó từng xuất hiện người. Cảnh sát cho rằng hung thủ ở 5 người này bên trong. Đúng thế, Shiratori gật gù, bởi vì hiện trường là vẫn không có sử dụng mới nhà lớn. Biết được Oki nghị viên sẽ vào ở cũng chỉ có lúc đó ở đây các ngươi cùng bọn họ. Động cơ giết, người cảnh sát có tra được sao? Amuro Turu đột nhiên mở miệng hỏi dò. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.